Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ẩn vào bóng tối, có một thân ảnh xách theo đại đao lặng lẽ không một tiếng động đi theo. A, quỷ khí vồng đậm như vậy, sao bỗng nhiên biến mất một đám sạch trơn? Không ổn rồi, ngự kiếm phi hành, Trương Niệm Du rốt cục khoan thai đến chậm, vì đến chậm, hắn không thấy bất kỳ một ác quỷ nào. Mấy vị tiểu hữu, vừa rồi các ngươi có thấy vật gì quỷ quái túy chi không? Trương Niệm Du hỏi Vương Thiết Trụ mấy người. Đội trưởng, lão nhân này là Trương Niệm Du. Ta xem qua chiến lược, lão nhân này là NPC quan trọng, đi theo hắn có thể phát động kịch bản chủ tuyến. Hạng Khải Phong nhỏ giọng nhắc nhở. Ta hiểu, Vương Thiết Trụ gật đầu, rồi thay đổi một bộ mặt cởi mở. Trương đạo trưởng, ta là Vương Thiết Trụ, đám quỷ vừa rồi đã bị bọn ta giải quyết. Bị các ngươi giải quyết? Trương Niệm Du tỏ vẻ nghi ngờ. Chính là như vậy, đạo trưởng cũng có một bộ tâm địa lương thiện, hàng yêu trừ ma tạo phúc thiên hạ. Không bằng bọn ta đồng hành thì sao? Vương Thiết Trụ hỏi. Vương ca, trước đó huynh cản mặt người nhện không chờ ta cũng thôi, giờ còn muốn đào góc tường của ta. Kiều Du từ một chỗ ngoặt đi ra, 10 tên ác quỷ vừa rồi đều đã biến thành vong hồn dưới đao của hắn. A, Kiều đại pháo huynh đệ. Vương Thiết Trụ biểu lộ có chút xấu hổ. Thật có lỗi, ta chỉ nghĩ đi trước có thể mở đường cho các huynh một chút. Ai ngờ vừa ra tới ý thấy trấn yên tĩnh, chỉ cần niệm chú thì đi thẳng, đoạn đường kia hẳn là không gặp nguy hiểm mới đúng. Vương Thiết Trụ như nghĩ đến gì đó, bỗng sững sờ, rồi có chút sợ hãi hỏi, các huynh không phải là nhận không ra đầy đủ chú ngữ trên trụ đá chứ? Ai nói, bọn ta nhận ra hết. Kiều Du đổ mồ hôi hột, việc bên mình có ba người không biết chữ thật quá mất mặt. Đại pháo huynh đệ, nếu các huynh không nhận ra hết, ta có thể dạy. Vương Thiết Trụ thấy thần sắc Kiều Du, càng khẳng định suy đoán của mình. Không cần, chú ngữ này bọn ta tự nhiên nhận ra, chỉ là khinh thường không dùng. Kiều Du hừ mũi, biết chú ngữ có tác dụng khu quỷ, hắn đã mất hứng thú. Kiều Du ước gì quỷ quái trong trấn yên tĩnh toàn bộ nhào tới tìm hắn. Vậy được rồi, xin lỗi a, đại pháo huynh đệ. Vương Thiết Trụ ngại ngùng gãi đầu. Vương Thiết Trụ, ngươi đúng là uất ức, hạ mình với một đám dân gà rừng đại học như vậy. Âm thanh cay nghiệt của Khâu Hinh vang lên không hợp thời. Mặt nàng mang theo giễu cợt, khinh miệt quét mắt Kiều Du mấy người, các ngươi vội vàng đuổi theo, đơn giản là muốn học viện thương khung che chở các ngươi thôi. Thật coi không ai thấy rõ chút tâm tư này của các ngươi sao? Buồn cười, Dương Hướng Địch nghe vậy yên lặng lấy ra pháp trượng, Mã Phi cũng móc kiếm ra, Triệu Tử Nguyệt làm xong chuẩn bị tiếp sữa, bọn họ đều nhìn về phía Kiều Du, nhìn ta làm gì, ta không đánh nữ nhân các ngươi biết mà. Kiều Du xua tay, nha, nghe ngữ khí, các ngươi còn muốn động thủ. Khâu Hinh tỏ vẻ càng khinh miệt, đại pháo huynh đệ, đại pháo huynh đệ. Vương Thiết Trụ vội kéo Kiều Du lại, huynh đừng so đo với ả đàn bà đó, cô nương đó đầu bị lừa đá, không được tốt cho lắm, như vậy đi, chúng ta cùng đi, huynh cứ đi sau lưng bọn ta là được, phiền toái khác giao cho ta, huynh thấy được không? Kiều Du nhìn bộ mặt thật thà của Vương Thiết Trụ, chưa đợi hắn trả lời, Trương Niệm Du đã mở miệng, các ngươi nói thầm gì đó, các ngươi không đi, lão phu ta đi trước đó, đi đi đi, xin mời đạo trưởng dẫn đường. Vương Thiết Trụ nói xong, vỗ vai Kiều Du nhỏ giọng nói, đại pháo huynh đệ, coi như ta nợ huynh một nhân tình, đừng chấp nhặt với ả đàn bà ngu xuẩn đó. Được thôi, Kiều Du gật đầu, Trương Niệm Du dẫn đầu đi phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm, kỳ quái, trấn này không phải lâu trước đã hoang phế sao? Sao giờ đâu đâu cũng thấy bóng người? Hy vọng đừng đánh thức vật kia dậy. Trương đạo trưởng, vật kia là cái gì? Vương Thiết Trụ hỏi. Quỷ vương trấn yên tĩnh. Trương Niệm Du sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nơi nào âm khí mọc tràn lan, khắp nơi lén lút, tất nhiên sẽ có lẫn nhau chiến đấu thôn phệ, cho đến khi thúc đẩy sinh trưởng ra một quỷ vương mạnh nhất. Nhất định phải có quỷ vương trấn giữ, nơi lén lút mới có thể cùng hài hòa ở chung. Quỷ vương mạnh lắm sao? Khâu Hinh cũng nhịn không được mở miệng. Mạnh? Trương Niệm Du hừ một tiếng, mạnh không đủ để hình dung sự đáng sợ của quỷ vương. Quỷ vương xuất thế là sinh linh đồ thán, thương sinh gặp họa, năm đó gia phụ từng tao ngộ một quỷ vương, lúc ấy có một đắc đạo cao nhân tương trợ, mới miễn cưỡng diệt sát được đầu quỷ vương đó. Phải biết, gia phụ là người đạo thuật đại thành, lợi hại hơn ta không biết bao nhiêu lần, mà quỷ vương đó là một đắc đạo cao tăng rơi vào quỷ đạo. Trận chiến đó, Trương Niệm Du hiện vẻ mặt hồi ức quá khứ, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Kiều Du lúc này hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, hắn phóng tới, nắm chặt cổ áo Trương Niệm Du nhấc lên, vội vàng hỏi, cha ngươi tên gì? Kiều đại pháo, ngươi phát cái gì thần kinh? Mau thả đạo trưởng ra. Khâu Hinh thấy thế gầm thét, bốp, một bạt tay vang lên. Khâu Hinh mặc Lolita như một viên đạn pháo màu hồng bay ra mười mấy mét, rồi cắm thẳng đầu vào đá vụn. Kiều Du chỉ nói không đánh nữ nhân, chứ không nói không vả miệng rộng. Mau nói, cha ngươi tên gì? Kiều Du thu tay lại, tiếp tục quát hỏi Trương Niệm Du. Trước mắt Kiều Du vẻ mặt sát khí, hai mắt lam tỏa sáng. Trương Niệm Du suýt bị kinh biến này dọa choáng. Trương Niệm Du run rẩy đáp, Trương Đạo Lăng, gia phụ, Trương Nhị Hà, chương 282, ta Trương Nhị Hà thì sợ gì vừa chết. Trương Nhị Hà, Trương Nhị Hà, Kiều Du sắc mặt âm tình bất định, nếu như danh tự giống nhau chỉ là trùng hợp, vậy kinh nghiệm chuyện đều giống nhau thì thật sự quá trùng hợp. Khi tất cả trùng hợp dồn lại một chỗ, vậy không còn là trùng hợp, mà là tất nhiên, giải thích duy nhất chính là, lão đầu Trương Niệm Du trước mắt, phụ thân y, Trương Nhị Hà, cùng Trương Nhị Hà mà hắn gặp ở phó bản Quỷ Sơn. Là cùng một người, chính mình theo Quỷ Sơn phó bản đến trấn Yên Tĩnh, trước sau bất quá 2 tháng, sao Trương Nhị Hà lại thành một ông lão thất lão bát thập? Tốc độ thời gian trong phó bản và thế giới thực khác nhau? Hay hai phó bản được lấy ra từ những dòng thời gian khác nhau? Dù phó bản được thiết lập lại, sao Trương Nhị Hà có thể nhớ chính mình? Trương Niệm Du, Trương Nhị Hà hoài niệm Kiều Du, Trương Nhị Hà đặt tên con như vậy, có phải vì hoài niệm mình? Vô số nghi vấn khiến não Kiều Du thành một mớ hỗn độn. Trong ấn tượng hắn, ngoại trừ Tuân Đông và nữ hoàng máy móc, NPC thức tỉnh ý thức bản thân, các NPC khác chỉ là công cụ phó bản, Trương Nhị Hà là một ngoại lệ, một tiếng nói thê lương cắt ngang mạch suy nghĩ Kiều Du. Khâu Hinh bò lên từ đất, mặt đầy đất, vẻ mặt oán độc, gắt gao nhìn Kiều Du, Kiều đại pháo, ngươi dám đánh ta, ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta là, ồn ào quá, bốp, Kiều Du trở tay cho một bạt tay, lần này y dùng 6 thành sức, Khâu Hinh hóa thành sao băng hồng phấn, bay đi xa, thất thần làm gì, thấy sao băng mau ước nguyện. Dương Hướng Địch thành kính chắp tay trước ngực, đám người học viện thương khung, đợi đồng đội mang về, Khâu Hinh không dám ồn ào nữa, chỉ dám lén oán hận nhìn Kiều Du, Kiều đại pháo, ngươi cho chúng ta đợi đấy, một tên sinh viên gà rừng dám đánh bản tiểu thư nhất định khiến ngươi bị đuổi học. Khâu Hinh nghiến răng thầm thề, tiểu hữu, ngươi có thể buông ta ra trước không, ngươi sách thế này, lão cốt đầu ta chịu không nổi, Trương Niệm Du yếu ớt nói, y sắp bị biến cố trước mắt dọa choáng, Kiều Du buông tay ra. Hít sâu, nói đúng hơn, ngươi nên gọi ta thúc thúc mới phải. Trương Niệm Du, y lấy ra gương bình thường, soi mặt, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, đúng là ông lão, rồi im lấy kính chiếu yêu soi Kiều Du, không biến hóa, không phải yêu quái, mà là người trẻ tuổi bình thường. Tiểu hữu, dù thực lực ngươi mạnh hơn ta một chút, không có nghĩa ngươi được chiếm tiện nghi của ta. Trương Niệm Du cau mày, ta không lừa ngươi. Kiều Du lắc đầu, muốn biết thêm tin về Trương Nhị Hà, phải khiến Trương Niệm Du tin y, người ngươi nhắc tới. Cao nhân Diệt Quỷ Vương cùng cha ngươi Trương Nhị Hà, là ta, Kiều Du nói, là ngươi, Trương Niệm Du ngớ ra, rồi cười lớn, buồn cười, cao nhân kia cùng thời Trương Nhị Hà, nếu còn sống phải 100 tuổi, sao có thể còn trẻ con, đại pháo huynh đệ, hả giận rồi thì thôi, đừng náo loạn, lỡ chọc giận Trương đạo trưởng thì phiền, Vương Thiết trụ khuyên, nhưng Kiều Du không để ý, chỉ phối hợp mở miệng, Quỷ Vương kia tên Quỷ Tăng, ở Quỷ Liên phía Nam, khi sống là sư phụ, bạn cũ của Trương Nhị Hà. Trương Nhị Hà đến Quỷ Sơn là để mang di thể bạn cũ về, cùng pháp khí La Bàn Thanh Đồng đạo môn. Ban đầu Trương Niệm Du khinh thường, nhưng nghe Kiều Du kể, sắc mặt y dần ngưng trọng, hai người ta liên thủ cũng không lại Quỷ Tăng. Lúc mấu chốt, Trương Nhị Hà dùng tâm huyết đạo sĩ nhuộm thành thanh kiếm huyết đồng làm Quỷ Tăng bị thương nặng. Ta mới có cơ hội diệt Quỷ Tăng, thế nào, tin chưa? Kiều Du hỏi, Trương Niệm Du sắc mặt âm tình bất định, vì Kiều Du kể chi tiết năm đó, không tự mình trải qua thì không thể nói ra, y chỉ nghe phụ thân kể vài lần. Còn một nghi vấn, nếu ngươi là cao nhân đắc đạo, sống đến nay trẻ mãi không già, vậy đạo pháp ngươi phải thông thiên triệt địa, ta muốn xem đạo pháp của ngươi. Trương Niệm Du quát, đạo pháp, ta thờ tứ mắt đạo trưởng, ngươi xem được không? Kiều Du nhướng mày, vung nhẹ yển nguyệt đao, mang sát khí ngập trời đánh về phía Trương Niệm Du, dù sát khí chỉ chưa đầy, sát khí yển nguyệt đao lúc này mạnh hơn nhiều so với ở Quỷ Sơn. Thấy sát khí che trời, Trương Niệm Du biến sắc, không chút sĩ diện quỳ xuống, đi, giỏi lắm, ngài là thân thúc thúc của ta. Vừa dứt lời, Yển Nguyệt đao dừng ngay trước mặt Trương Niệm Du, sát khí trên đao khiến Trương Niệm Du như ngồi trên đống lửa. Yết hầu y liên tục nhấp nhô, sát khí nồng đậm thế này, sợ đao phủ chạm đầu cũng tự thẹn không bằng. Cha Trương Nhị Hà tích đức hành thiện, sao lại quen loại ác nhân này? Ừ, ngoan thế này không phải tốt sao? Kiều Du gật đầu, mình quá rõ phải trái, lần sau cứ đơn giản thô bạo thì hơn. Y kéo Trương Niệm Du qua một bên, hỏi nhỏ Trương Nhị Hà có để lại lời gì liên quan đến y. Trương Niệm Du suy tư, rồi hỏi nhỏ, ngài thật là Kiều Du bối bản nhân, không phải đời sau gì chứ? Ây, thân phận của ta đây, Kiều Du móc giấy chứng nhận ra, gia phụ vũ hóa hơn 20 năm, ngài còn ở nhân thế, lại trẻ thế này, xem ra phụ thân suy đoán là đúng. Trương Niệm Du hít sâu, vẻ mặt phức tạp, suy đoán gì? Kiều Du nhướng mày, Trương Niệm Du nhìn Kiều Du sâu sắc, ánh mắt khiến Kiều Du đáy lòng hoảng sợ. Gia phụ Trương Nhị Hà khi lâm chung, đạt luyện hư hợp đạo đỉnh phong, hiểu lý lẽ âm dương vạn vật, trước khi chết, y nói cho ta biết. Y hiểu chân lý thế giới này, và lai lịch ngươi, lời Trương Niệm Du khiến tim Kiều Du đập nhanh hơn, gia phụ nguyên văn thế này, Niệm Du à, ta biết vì sao sau trận Quỷ Sơn, ta ta tìm khắp thiên hạ không được ai tên Kiều Du. Trương Nhị Hà già nua ngồi trong sân, nhìn trời đầy sao, lộ nụ cười. Phụ thân, vì sao? Lúc đó Trương Niệm Du trung niên hỏi. Vì, y không thuộc về thế giới này. Trương Nhị Hà mang ngữ khí khó tả, lời này như sấm nổ bên tai Trương Niệm Du. Không thuộc về thế giới này? Phụ thân có ý gì? Trương Niệm Du hô hấp gấp rút. Trương Nhị Hà hơi nhếch mép. Y đến từ chủ thế giới. Ầm ầm, vừa dứt lời, trời sấm rền, mây đen tụ lại, che trời, như thần nổi giận. Đây là thiên khiển. Trương Niệm Du kinh hoàng. Cha y cả đời tích đức, sao có thể gặp thiên lôi? Chẳng lẽ vì câu vừa rồi? Chủ thế giới là nơi nào? Trương Nhị Hà dưới đất đột nhiên đứng dậy, nhìn lên lôi phạt. Ha ha ha, ngươi sợ? Trương Nhị Hà tóc trắng bay múa, như thần nhìn trời. Trên trời, lôi đình tụ lại, thành lôi long dữ tợn vạn trượng. Lôi long gào thét, chấn động thế giới. A, uy hiếp sao? Ta Trương Nhị Hà thì sợ gì vừa chết? Trương Nhị Hà quay đầu, thi triển đạo pháp đưa Trương Niệm Du ra sân nhỏ. Thanh âm vội vàng, Niệm Du, nhớ kỹ, vì phụ tính quẻ cuối cùng, khi ngươi 73 tuổi, ngươi gặp Kiều Du, ngươi thay vì phụ nói với y, thế giới của ngươi là thật, của ta cũng vậy, ngươi thế giới này đều bị lừa. Lời Trương Nhị Hà như phạm cấm kỵ, lôi long xé trời, đâm vào Trương Nhị Hà, như diệt thế. Cha, Trương Niệm Du thống khổ kêu lên, trơ mắt nhìn lôi đình biến Trương Nhị Hà và tiểu viện thành tro tàn. Chương 283, hô hào tinh thần trích lời sách theo đao đường tam tạng. Chuyện là thế, ban đầu ngươi nói gọi Kiều đại pháo, nên ta không nhận ra. Trương Niệm Du hít sâu, cố bình phục cảm xúc, màn phụ thân bỏ mình, dù giờ nhắc đến vẫn khiến y đau nhức tận tâm can. Phụ thân minh minh bắt quỷ hàng yêu, tích đức cả đời, lại chết dưới lôi đình huy hoàng, châm chọc biết bao, người tốt nên gặp sét đánh. Thế giới ta thật, của ngươi cũng vậy, chúng ta bị lừa. Kiều Du nhai đi nhai lại lời Trương Nhị Hà, càng nghĩ, y càng sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Trương Nhị Hà là NPC thức tỉnh ý thức bản thân thứ ba y gặp. Khác với Tuân Đông và nữ hoàng máy móc thức tỉnh nhờ dấu hiệu, Trương Nhị Hà thức tỉnh hoàn toàn nhờ tự mình. Trương Nhị Hà, Kiều Du nỉ non tên này, khắc ghi trong lòng, với thực lực hiện tại, nếu không tự lượng sức tìm kiếm chân tướng, Trương Nhị Hà nói, dù chỉ là băng sơn một góc cũng đủ khiến y tan xương nát thịt. Kiều Du giờ chỉ muốn tìm Tả Dữ, tìm phụ mẫu, về chân tướng thế giới này. Quên đi, Kiều Du không tự đại đến mức thấy mình là chúa cứu thế. Y và Trương Niệm Du đều nói nhỏ, dù Vương Thiết Trụ hay khán giả xem trực tiếp đều không nghe thấy họ nói gì. Vì vậy khi Kiều Du và Trương Niệm Du trở lại, không ai nghi ngờ, họ chỉ thấy một lớn một nhỏ, mười phần thân mật, giao đầu ghé tai, chắc thằng nhóc kia thích lão già kia, lão già có đồ ngon, trợ cấp cho dân nghèo. A, lên đường thôi, Kiều Du nén suy nghĩ, hít sâu, đoàn người lại xuất phát, nhiệm vụ là điều tra nguyên nhân siêu tự nhiên ở trấn Yên Tĩnh. Kiều Du chưa có manh mối gì, chỉ có thể trông chờ Trương Niệm Du. Trên đường, hễ quỷ nào dám ló đầu, không thoát khỏi ma chảo Kiều Du. Trương Niệm Du thấy cũng xót, dè dặt hỏi, thúc, ngài cứ thấy quỷ là chém hồn bay phách tán, ngài không sợ hại âm đức sao? Âm đức, ta nói đức còn không có, ta cần âm đức làm gì? Kiều Du hoang mang, Trương Niệm Du, vậy thì thôi, y hiểu rồi, người này căn bản không theo lẽ thường, người khác siêu độ vong hồn còn xem đúng sai thiện ác. Thiện hồn thì tụng kinh siêu độ, ác hồn thì chu hồn bay phách tán, thúc y thì khác, cứ là hồn là một đao qua, siêu độ vật lý, còn bao lâu nữa? Kiều Du hỏi, sắp rồi, Trương Niệm Du móc la bàn thanh đồng ra, Kiều Du tinh mắt thấy, đó là cái mà Trương Nhị Hà tìm được trên quỷ sơn. Theo chỉ thị của la bàn, phía trước là vị trí trung tâm trấn Yên Tĩnh, cũng là nơi âm khí dày đặc nhất, chỉ cần trấn được nơi đó, trấn này sẽ dần khôi phục, hướng này đúng không? Kiều Du nhìn kim la bàn, đi, vậy các ngươi đi trước, ta đến sau. Kiều Du đơn thương độc mã rời đội, Yển Nguyệt đao chỉ thiếu 500 sát khí trị là đầy. Y muốn tìm thêm mấy con quỷ, dù sao không dễ tìm phó bản nhiều quỷ thế này. Y có dự cảm, chỉ cần đầy sát khí trị, Yển Nguyệt đao sẽ mang đến biến hóa khiến y kinh ngạc. Trấn Yên Tĩnh hướng đông nam, hai nam một nữ đang chật vật chạy trốn. Họ là sinh viên một trường không tên, lăn lộn lắm mới lên trung giai, quần áo họ lam lũ, toàn thân vết máu. Học trưởng, chúng ta bỏ mặc tiểu bác sao? Nữ sinh vừa chạy vừa quay đầu, đừng xem. Tiểu Bắc gặp tà ma, chú ngữ cũng không dùng được, ta cứu họ bằng gì? Nam sinh cao kéo nữ sinh chạy tiếp, nam sinh thấp thì oán trách, ta đã bảo, đừng đụng thi thể kia. Tiểu Bắc còn bảo không sao, nếu không phải họ đẩy thi thể ra khỏi quan tài, đại hung kia đã không đuổi theo chúng ta. Đừng oán trách, mau trốn, nam sinh cao tái mặt, quỷ kia sau khi túy phụ Tiểu Bắc, giết trung giai trong nháy mắt, đáng sợ lắm. Lúc này, một bóng người mặc đồ đỏ bó sát, đầu đội mũ nồi vàng, chân đi giày đậu đậu ngụy trang chặn đường họ. Đối phương một thân trang phục mười phần tinh thần, so sánh với phó bản quỷ dị này thì lộ ra lạc lõng. Tiểu Bác, nữ sinh thăm dò kêu một tiếng, sau đó, bọn hắn liền thấy bóng người của gã tiểu tử tinh thần trang phục kia chậm rãi đổi đầu, lộ ra một khuôn mặt quỷ huyết nhục mơ hồ. A, nữ sinh bị dọa đến trợn trắng mắt, trực tiếp bất tỉnh, Hai nam sinh vội vàng nâng nàng lên, chậm rãi lui về sau. Ca, quỷ, là Tiểu Bác giờ thi thể của ngươi, không liên quan đến chúng ta. Oan có đầu, nợ có chủ a, quỷ, gã nam sinh dáng lùn cố gắng giảng đạo lý với đối phương. Chết, đều phải chết. Tiểu Bác bị quỷ quái lén lút phụ thân liền xông về phía bọn hắn. Hai nam sinh định phản kháng, nhưng căn bản không thể đối kháng với Tiểu Bác đã biến lực lớn vô tận. Vẻn vẹn 10 hiệp, cả hai đều bị đánh đến tổ huyết bay ngược, mất sức chiến đấu. Tiểu Bác đi về phía gã nam sinh dáng lùn, nhếch miệng cười, trên răng còn vương mấy sợi thịt băm đẫm máu. Đừng cắn ta, đừng cắn ta, van cầu ngươi, ta là số nam nhân, ta rất thối. Gã nam sinh dáng lùn sợ hãi đến mức hai chân không ngừng run rẩy. Một dòng chất lỏng hôi thối chảy dọc ống quần, nhưng Tiểu Bác bị lén lút phụ thân thấy vậy càng thêm hưng phấn. Hắn há cái miệng rộng đầy máu me hướng về gã nam sinh dáng lùn mà cắn. Gã nam sinh dáng lùn nín thở, ngay lúc y cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một giọng nói tỉnh khí thần 10 phần từ đằng xa truyền đến. Sau đó càng lúc càng lớn, đau không phong, ngựa quá gầy, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Này, hại này, bá, một hồi hàn quang hiện lên, Tiểu Bác bị lén lút phụ thân trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, rồi chậm rãi biến thành cho bụi. Hai nam sinh kinh hoàng ngẩng đầu, liền thấy Đường Tam Tạng xách theo một thanh yển nguyệt đao dài 2 mét, vung chân phi nước đại về phía xa. Ta đang nằm mơ sao? Gã nam sinh dáng lùn nuốt nước bọt, rụi rụi mắt, tốt, giống như không phải, ta đạp ngựa cũng thấy rồi. Gã nam sinh cao lớn trực tiếp nhịn không được buột miệng chửi tục. Lúc này, nữ sinh hôn mê cũng ung dung tỉnh lại, mở mắt, thế nào rồi, an toàn không, Tiểu Bác đâu, hai người các ngươi đánh bại Tiểu Bác rồi sao? Nữ sinh hỏi. Gã nam sinh cao lớn hít một hơi, ta muốn nói một chuyện, ngươi tuyệt đối đừng sợ, ta gan rất lớn, ta sẽ không sợ, ngươi nói đi. Nữ sinh gật đầu, thật ra Đường Tăng Hạ Phàm đã cứu chúng ta, ta vừa mới nhìn thấy. Đường Tam Tạng miệng hô hào lời xã hội, tay xách theo một thanh đại khảm đao dài 2 mét, một đao chém quỷ kia thành hai nửa rồi đi mất. Các ngươi xác định, các ngươi nhìn thấy là Đường Tam Tạng, mà không phải Pháp Hải hô lớn Uy Thiên Long sao? Cùng lúc đó, một màn tương tự diễn ra ở mỗi ngóc ngách yên tĩnh của trấn. Có học sinh đang chuyên tâm đọc chú ngữ diệu Phật Diễm Tùng Đỗ Khổng để khu quỷ, bỗng nhiên mở mắt ra, ai hắc, quỷ kinh biến mất. Có học sinh bị quỷ quái truy sát, bỗng nhiên một Đường Tam Tạng xách đao diệt quỷ, cứu bọn hắn. Còn có học sinh đi trên đường, bỗng nhiên một Đường Tam Tạng xách đại khảm đao nhảy ra hỏi họ có thấy lén lút ở gần đây không. Một tin đồn kỳ quái về Đường Tam Tạng hạ phàm đến trấn Yên Tĩnh cứu khổ cứu nạn lặng lẽ lan truyền. Trong cộng đồng học sinh, người trong studio thấy cảnh này thì tê cả người, từ khi phó bản chuyên môn của trấn Yên Tĩnh mở ra đến nay, họ đã gặp đủ loại người, nhưng cái loại xách đao tìm khắp nơi giết quỷ sống này thì họ thật chưa từng thấy. Phải có thù hận lớn đến mức nào chứ? Họ lần đầu tiên cảm thấy, cái thứ gọi là quỷ này lại có thể dùng từ đáng thương để hình dung. Lúc này, những học sinh thực lực không tốt, vừa từ hành lang hẹp dài tiến vào trấn Yên Tĩnh, mặt mũi tràn đầy hoang mang, họ đi hơn nửa giờ, sửng sốt không gặp một chút nguy hiểm nào. Kỳ quái, trấn Yên Tĩnh này sao lại không có bóng quỷ nào vậy? Siêu tự nhiên lực lượng đâu? Chương 284, vùng trung tâm của trấn Yên Tĩnh. Ong ong ong, ta là chú ong mật cần cù. Kiều Du không biết hành động của y đã gây ra náo động lớn đến mức nào. Tâm trạng tốt đẹp, y đang tìm con quỷ xui xẻo cuối cùng. Trước mắt, sát khí trị 9.999 trên 10.000. Sắp đạt đến giai đoạn cuối cùng, chỉ thiếu một chút sát khí trị nữa, y sẽ có thể lấp đầy sát khí trị của Yển Nguyệt Đao. Kiều Du tràn đầy mong đợi. Tiên sinh, một giọng nói yếu ớt vang lên. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, gọi y lại là thư sinh quỷ bị Trương Niệm Du đánh đuổi trước đó. Thật đúng là ngủ gật có người đưa gối đầu. Ngay khi Kiều Du chuẩn bị nén đau lòng, hạ sát thủ thì thư sinh quỷ vội vàng nói, tiên sinh khoan đã, nghe ta một lời, không nghe, Yển Nguyệt Đao vung nhanh hơn, các bằng hữu của ngài sẽ gặp nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Yển Nguyệt Đao khó khăn lắm dừng lại trước mắt thư sinh quỷ. Chỉ thiếu một chút nữa, sát khí trên Yển Nguyệt Đao sẽ làm tan âm khí của y. Ý gì? Kiều Du lạnh lùng hỏi. Thấy Kiều Du dừng tay, thư sinh quỷ cuối cùng cũng thở phào, tiên sinh, ta không có ác ý. Nếu ta không nhìn lầm thì vị đạo sĩ kia đang dẫn các vị đi về phía trung tâm trấn Yên Tĩnh. Nơi đó là nơi quỷ vương ngủ say, là không thể đến. Thế nào, quỷ vương mạnh lắm sao? Kiều Du nóng lòng muốn thử. Thư sinh quỷ thấy vậy không khỏi nuốt nước bọt. Không chỉ mạnh, mà năng lực của quỷ vương là nói ra pháp theo. Nói ra pháp theo, dù là Kiều Du nghe xong cũng phải giật mình. Loại năng lực này, không phải chỉ có thần tiên mới có sao? Một quỷ vương cũng có thể nói ra pháp theo sao? Người mạo hiểm tính mạng, chỉ để nói cho ta điều này. Kiều Du hỏi, đương nhiên không phải. Biểu cảm của thư sinh quỷ trở nên kích động, ta muốn giao dịch với tiên sinh. Ồ, nói xem, Kiều Du hứng thú, giao dịch với quỷ, quả là chuyện mới mẻ. Ta biết cách đối phó quỷ vương, ta có thể giúp ngài. Đổi lại, ta hy vọng tiên sinh có thể giúp ta thôn vệ quỷ vương. Thư sinh quỷ đơn giản, thẳng thắn nói ra tác dụng và mục đích của mình. Ra là vậy, Kiều Du nắm chặt đao trong tay, y cảm thấy vẫn nên biến thư sinh quỷ thành chất dinh dưỡng bổ sung một chút sát khí trị cuối cùng của y thì có lời hơn. Kiều Du đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ trắng nõn từ ngực y duỗi ra, nhanh như chớp giật, trực tiếp kéo thư sinh quỷ vào trong cơ thể Kiều Du. "Tiểu cơ, ngươi làm gì vậy?" Kiều Du mặt đen lại hỏi. "Con quỷ này đừng giết, mang nó ra khỏi phó bản, ta giữ lại có việc dùng." Giọng nữ hoàng máy móc vang lên từ đáy lòng. "Còn nữa, thứ ngươi muốn ta đã hỏi được, năng lực nói ra pháp theo của quỷ vương có hạn chế." Trung tâm trấn yên tĩnh, Dương Hướng Địch và Vương Thiết Trụ cùng đoàn người đi theo la bàn chỉ dẫn của Trương Niệm Du. Lúc này đã vào được trung tâm, mấy người tìm thấy một địa đạo thông xuống dưới, nơi này âm khí nồng đậm gần như hóa thành chất lỏng chảy xuôi. "Lạnh quá, trời ơi!" Triệu Tử Nguyệt run lên, hai ngọn núi cỡ quả dưa hấu rung động, suýt làm mọi người nhìn thẳng. Mã Phi thấy vậy lập tức cởi chiếc áo bào trắng của mình, che kín Triệu Tử Nguyệt. "Cầm thú!" Hạng Khải Phong chửi nhỏ, "Ta thấy còn không bằng cầm thú." Vương Thiết Trụ phụ họa, "Đúng đó, vừa nói vừa làm lão sắc phê, y lại còn vụng trộm làm quý ông." Dương Hướng Địch cũng nói, "Ngô ngô ngô, ngô ngô ngô." Nghe thấy âm thanh này, Dương Hướng Địch quay đầu, nhìn về phía Quyền Tân Vinh, nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy Quyền Tân Vinh mím chặt môi, không ngừng phát ra tiếng, vẻ mặt oán giận. Dương Hướng Địch nhìn Quyền Tân Vinh, nhíu mày hỏi, "Ngươi quên mang loa ở nhà à?" Quyền Tân Vinh, "Đại huynh đệ, đừng để ý." Hắn không thể há miệng, hắn mở miệng uy lực lớn lắm. Vương Thiết Trụ giải thích, "Sao, hắn bị hôi miệng à?" Dương Hướng Địch lặng lẽ lùi về sau nửa bước, "Không phải, Tân Vinh, ngươi biểu diễn cho họ xem đi." Vương Thiết Trụ cười khổ nói. Quyền Tân Vinh gật đầu, quay người về phía trước, nhắm vào làn âm khí nồng đậm, ô ngao, từng vòng sóng âm hình tròn màu trắng khủng khiếp từ miệng Quyền Tân Vinh không ngừng xông ra, uy lực của nó lớn đến nỗi âm khí nồng đậm trước mắt cũng không thể ngăn cản. Cả địa đạo rung chuyển, khắp nơi đá biến thành bột mịn dưới sóng âm. Quyền Tân Vinh kịp thời khép miệng, y chỉ há miệng một giây ngắn ngủi, âm khí trong địa đạo đã bị quét sạch, trong địa đạo chỉ còn lại hơi thở của Quyền Tân Vinh, mang theo mùi bạc hà thơm mát. Địa đạo thấp bé ban đầu mọi người chỉ có thể nằm luân phiên bò, giờ trải qua một trận khuếch trương của Quyền Tân Vinh, có thể chứa ba Dương Hướng Địch song song đi. Thấy rồi chứ, Tân Vinh là âm hệ pháp sư, vì thực lực quá mạnh, Tân Vinh hiện tại không thể khống chế tốt sức mạnh, nên chỉ có thể không há miệng. Vương Thiết Trụ ngượng ngùng cười, uy lực này khiến Dương Hướng Địch và Mã Phi kiêng kỵ. Quyền Tân Vinh là đối thủ đáng sợ, chỉ một giây đã có sức phá hoại lớn như vậy, nếu Quyền Tân Vinh cứ mở miệng mãi thì chẳng phải là khẩu pháo xung điện tự hành sao? Nghề pháp sư chia làm pháp sư nguyên tố, hắc pháp sư và bạch pháp sư. Bạch pháp sư bình thường thuộc hệ chữa trị tinh thần hoặc chúc phúc. Ví dụ Triệu Tử Nguyệt thuộc bạch pháp sư hệ chữa trị. Âm hệ pháp sư là loại pháp sư đặc thù hiếm thấy trong bạch pháp sư nắm giữ năng lực công kích. Châu bò, ta cứ tưởng công kích bằng hơi thở là đùa, không ngờ thật sự có người có năng lực này. Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái, chán Quyền Tân Vinh đầy hắc tuyến, rõ ràng là tính cách khiêm tốn, không thích được khen. Đoàn người tiếp tục tiến lên dọc theo địa đạo. Lần này tất cả đều phối hợp để Quyền Tân Vinh đi trước. Dù sao sóng âm của người anh em này là AOE phạm vi không phân biệt. Ngộ thương đồng đội thì toi, sau khi âm khí bị Quyền Tân Vinh quét sạch, tầm nhìn mở rộng hơn, giọt nước từ đỉnh đá nhỏ giọt, sau khi đi thêm vài bước, ánh sáng bỗng nhiên mở ra, hóa ra dưới lòng đất trấn yên tĩnh có một không gian khác. Trước mắt mọi người là một động rộng lớn dưới lòng đất. Vô số thạch nhũ tràn ngập, rõ ràng là dưới lòng đất nhưng không hề tối, trong động đá vôi tràn ngập ánh sáng đỏ quỷ dị, không ổn. Vương Thiết Trụ hít mũi, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Các ngươi, nhìn xuống, giọng Khâu Hinh run rẩy, không còn vẻ phách lối trước đó. Mọi người tiến lên, lúc này mới phát hiện, dưới động có một hồ nước màu huyết hồng. Nguồn sáng đỏ trong động đá vôi chính là hồ này. Khi họ đến gần, một mùi máu tanh sộc vào mũi, hồ nước huyết thủy dưới lòng đất dường như đang sôi sùng sục. Thỉnh thoảng có một bọng máu lớn nổi lên, khuấy động sóng máu, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Dù Trương Niệm Du thấy nhiều biết rộng cũng phải kinh ngạc trước cảnh này. Bọt nước trong huyết hồ thỉnh thoảng để lộ xương trắng, có xương cá mảnh khảnh, xương mèo đáng sợ, xương chó dữ tợn và xương người. Chương 285, nguyên nhân gây ra siêu tự nhiên lực lượng của trấn yên tĩnh. Động rộng lớn dưới lòng đất, hồ máu đáng sợ, cảnh tượng này cho thấy chủ nhân nơi đây đáng sợ đến nhường nào. Quan Song Ngọc, ngươi là thủy hệ pháp sư, ngươi thử xem có khống chế được huyết hồ phía dưới không? Vương Tiết Trụ nói, ta sẽ cố gắng. Quan Song Ngọc trong đội Thương Khung học viện, người ít nói nhất, bước ra, nàng nâng pháp trượng lên. Đối diện với huyết hồ, nàng ngưng tụ ánh mắt, huyết thủy trong hồ chậm rãi bay lên, có thể, giọng Quan Song Ngọc mang theo vui mừng ngạc nhiên, chưa kịp nàng vui mừng thì trung tâm huyết hồ bỗng nhiên bộc phát một làn huyết vụ kinh người. Huyết vụ kéo theo nước hồ xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy huyết sắc khổng lồ, ở chính giữa vòng xoáy, một cô gái tóc đỏ nhắm mắt đang chậm rãi bay lên. Lộ ra, cô gái tóc đỏ dung nhan tinh xảo, mặc một bộ áo trắng, kiểu nhu phán và phi khố, bắp chân mặc đồ trắng, túi chân và giày cỏ đỏ. Dùng giấy trắng buộc đuôi tóc dài, tất cả mọi người nhìn ngây người, Họ vốn cho rằng thứ ngủ say trong huyết hồ đáng sợ này phải là một lão quái ngàn năm nào đó. Không ngờ lại là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Đây chính là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Cẩn thận, đừng bị vẻ ngoài của người phụ nữ này mê hoặc, có thể ngủ say ở loại địa quái quỷ này, chỉ có quỷ vương trấn yên tĩnh. Trương Niệm Du lấy ra một sấp phù chú, nhắc nhở mọi người, nhưng chưa kịp họ phản ứng, trước mắt mọi người xuất hiện một cảnh tượng giống nhau, hình ảnh xuất hiện người phụ nữ trong huyết hồ, khác biệt là, trong hình ảnh nàng mặc quần jean và áo phông trắng hiện đại, bị trói thành bánh trưng trên một chiếc giường cũ nát, mặt đầy nước mắt, a di, van cầu người, người thả ta đi, ta có thể bảo ba ta cho người tiền, van người. Người phụ nữ da trắng toát lên vẻ lạc lõng giữa môi trường cổ xưa. Ôi, con dâu tốt của ta, con cứ cam chịu số phận đi, nhà ta bỏ ra cái giá lớn mới mua được con về. Chúng ta không cần tiền của con, chỉ cần con sinh cho chúng ta một thằng cu mập là được rồi. Nhà chúng ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Một cái thôn phụ bộ dáng trung niên bác gái đang an ủi nữ nhân. Nàng vẻ mặt hiền lành, phúc hậu, nàng dâu, nương, ta có phải hay không có nàng dâu? Một người đàn ông buồn bã đẩy cửa bước vào, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Trên người mang theo một cỗ mùi lạ, bộ dạng xấu xí lôi thôi kia khiến người phụ nữ trên giường hoảng sợ. Oa, nàng dâu điện nước đầy đủ a. Người đàn ông mập lùn hai mắt tỏa sáng, đưa tay sàm sỡ nữ nhân, khiến nàng liên thanh thét lên. A, lăn đi, ngươi lăn đi, lăn đi, lăn ga giường thì có. Nương, ngươi ra ngoài, ta muốn làm cô gái này. Trung niên bác gái nghe vậy trầm mặc đứng lên, tiện tay đóng cửa rồi rời đi. Vừa đóng cửa, người đàn ông mập lùn liền như hổ đói vồ mồi, nhào tới người phụ nữ, hắn thấp hơn nàng một cái đầu. Nhưng hai tay hai chân nàng bị trói, không cách nào phản kháng, nhất thời, tiếng thét chói tai của người phụ nữ cùng tiếng cười của người đàn ông vang lên liên tục. Trong 3 phút dài răng rặc, tất cả mọi người ở đây đều tức giận đến đỏ mắt. Triệu Tử Nguyệt và mấy người phụ nữ đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, càng cảm thấy toàn thân lạnh toát, sau khi bị giày vò, người phụ nữ dường như cam chịu số phận, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, bất động, người đàn ông mập lùn xong việc, mặc quần cộc vào rồi mở cửa phòng, vẻ mặt đắc ý, nương, thoải mái, quá sung sướng. Cô nương trong thành da rẻ thủy linh, không thể so sánh với ở cái trấn nhỏ của chúng ta. Trung niên bác gái lườm hắn một cái, ngươi đó, mau cho nó sinh ra một thằng bé mập mạp, đợi nó sinh xong thì an tâm. Đi, ta đêm nay lại cố gắng một lần. Người đàn ông mập lùn nhếch miệng cười, nhưng khi hắn ban đêm quay lại phòng, bóng dáng người phụ nữ đâu mất. Trên giường chỉ còn lại một đoạn dây thừng nhỏ. Xong rồi, nương, ta quên buộc chặt, cô nương kia chạy rồi. Người đàn ông cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng. Cái gì? Trung niên bác gái cũng biến sắc. Hai mẹ con cầm đèn pin đuổi theo suốt đêm, người phụ nữ đã trốn thoát sao? Câu trả lời là không, ở cái trấn nhỏ xa lạ này, không có phương tiện giao thông, nàng chỉ có thể chân trần chạy trên đường, đá sắc nhọn cứ vào lòng bàn chân non nớt của nàng vô số vết. Nhưng nàng vẫn kiên trì chạy, cuối cùng, nàng nhìn thấy một vệt ánh đèn le lói trên con đường tối đen. Như người chết đuối vớ được cọc, cứu mạng, nàng khàn giọng kêu cứu, một chiếc xe máy bóng loáng dừng lại trước mặt nàng. Đại muội tử, làm sao vậy, lạc đường sao? Người mở miệng là một người đàn ông trung niên tướng mạo giản dị. Vừa cất lời đã cho người ta cảm giác an toàn, ấm áp, đại thúc, van cầu ngươi giúp ta. Ta bị lừa đến đây, cầu ngươi dẫn ta ra ngoài. Người phụ nữ van xin, cái gì, còn có chuyện này? Người đàn ông trung niên rất kinh ngạc, lên xe đi. Người phụ nữ ngồi lên yên sau, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê. Nàng may mắn vì cuối cùng cũng gặp được người tốt. Nhưng 10 phút sau, nỗi tuyệt vọng lớn hơn ập đến như ác mộng. Chiếc xe dừng lại, một nam một nữ đang đứng đó, vẻ mặt âm trầm nhìn nàng. Người phụ nữ quay người bỏ chạy, nhưng trung niên bác gái chộp được tóc nàng ngay tức khắc. Còn muốn chạy, trung niên bác gái vung tay tát liên tiếp vào mặt người phụ nữ, khiến mặt nàng sưng đỏ lên. Để ngươi chạy, để ngươi chạy, đồ tiện nhân. Trung niên bác gái mắt đỏ ngầu như một con quỷ dữ, không còn chút hiền lành phúc hậu nào như trước. A chuột, ta mang nó về cho ngươi rồi, ngươi xem. Người đàn ông trung niên vẫn với vẻ giản dị, giơ hai ngón tay xoa xoa trước mặt. Người đàn ông mập lùn tên A chuột vẻ mặt đau khổ rút ra hai tờ tiền đưa cho người đàn ông kia. Người đàn ông lập tức tươi cười, được rồi, lần này phải trông kỹ, đừng để nó chạy nữa đấy, yên tâm đi, nó tuyệt đối không thoát được đâu. A chuột nở nụ cười tàn nhẫn, hắn xoay người, cầm một cái cuốc, nhắm vào bắp chân người phụ nữ rồi vung mạnh xuống, bắp chân nàng vẹo đi một cách dị dạng, người phụ nữ kêu thảm thiết như bị cắt tiết lợn, rồi ngất lịm đi. Khi nàng tỉnh lại, cổ chân đã bị xích sắt to bằng cánh tay trói chặt. Trong suốt một năm sau đó, bị xích sắt trói lại, nàng không còn cơ hội trốn thoát, mỗi khi ra ngoài bị ai chọc tức. A chuột lại rút thắt lưng ra, dùng khóa sắt đánh đập nàng dã man, mãi đến khi bụng nàng dần lớn lên, hắn mới không còn đánh đập nữa. Lúc này, người phụ nữ đã hoàn toàn khác với vẻ tươi tắn khi mới đến. Hai mắt nàng đầy tơ máu, miệng không ngừng chảy nước dãi, què một chân như một bà điên bên đường. Khi bụng ngày càng lớn, A chuột và mẹ hắn càng thêm vui mừng. Một ngày nọ, hai người bọn họ hiếm khi giết một con gà mái để nấu canh. Ha ha ha, nào nàng dâu, mau uống canh gà đi, uống vào sẽ sinh được thằng bé mập mạp. A Chuột bưng bát canh gà đẩy cửa phòng, nhưng thấy người phụ nữ mắt trợn trừng, mặt tái mét, lưỡi thè dài, rõ ràng là đã treo cổ. A, nương, nương, người mau đến. A Chuột sợ hãi lăn bò, còn trung niên bác gái cũng giật mình kinh hãi. Người phụ nữ dùng xích sắt ở chân để treo cổ, nàng quấn xích sắt vào bậu cửa sổ, rồi thòng cổ vào. Bậu cửa sổ chỉ cao một thước, người phụ nữ co ro hai chân, duy trì tư thế nửa ngồi treo ngược. Chỉ cần nàng còn một chút ý muốn sống, chỉ cần duỗi thẳng chân đứng lên là có thể sống, nhưng nàng không làm. Nàng một lòng muốn chết, ý chí muốn chết đã vượt qua bản năng sinh tồn, và cùng với cái chết của người phụ nữ, sự yên tĩnh của cái trấn nhỏ này bị phá vỡ bởi những chuyện quỷ dị. Đầu tiên là một người lái xe máy bị phát hiện chết một cách kỳ dị trên đường. Hắn tự cắt lưỡi và kéo nó ra khỏi miệng. Sau đó là trung niên bác gái, khi đang rán mỡ lợn, đột nhiên nhúng bím tóc của mình vào chảo mỡ nóng hồi. Tiếp theo, A Chuột chết càng kỳ dị hơn. Hắn cầm một cái cuốc, từng nhát, tự đập mình thành thịt băm. Khi những chuyện quái dị xảy ra, cả trấn hoảng sợ, vô số người lũ lượt rời đi, thị trấn dần trở nên hoang vu, đổ nát, oán khí ngút trời của người phụ nữ là chất dinh dưỡng tốt nhất. Cuối cùng biến thành nơi tụ tập của các loại cô hồn dã quỷ. Hình ảnh trước mắt dừng lại, mọi người lúc này mới phát hiện, người phụ nữ ở trung tâm vòng xoáy huyết hồ không biết từ khi nào đã mở mắt. Con người to lớn có thần, phản chiếu bóng dáng của mọi người. Chương 286, nói ra pháp theo hạn chế điều kiện. Đã có người chơi thành công điều tra rõ yên tĩnh thành trấn siêu tự nhiên lực lượng nơi phát ra, nên phó bản nhiệm vụ đã hoàn thành, mời người chơi mau chóng rời đi. Trong trấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tĩnh, đám người chơi mặc dù vẻ mặt mộng bức, nhưng nhiệm vụ hoàn thành tóm lại là chuyện tốt. Ngay lúc bọn hắn mong muốn rời đi, hệ thống lại lần nữa vang lên, đốt, phát giác được số lượng quỷ quái ở trấn yên tĩnh giảm mạnh. Đã phát động ẩn giấu nhiệm vụ, quan bế phó bản rời đi thông đạo. Ở trấn yên tĩnh, mấy cánh cổng vừa mở ra lập tức bị đóng lại, có một lão ca đi đường nhanh quá suýt bị kẹp vào đầu. Nhỏ giọng giận mắng một câu, S-Hit, ẩn giấu nhiệm vụ yêu cầu, mời chư vị người chơi đồng lòng hiệp lực, giải quyết siêu tự nhiên lực lượng đầu nguồn. Nhường yên tĩnh thành trấn khôi phục ngày xưa bình tĩnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Độ khó, C cấp, nghe được yêu cầu của ẩn giấu nhiệm vụ, tất cả mọi người ở trấn yên tĩnh đều vẻ mặt mộng bức. Cái này là cái kiểu gì vậy? Bọn hắn còn chưa thấy một con quỷ nào, đi đâu mà tìm nguồn gốc của siêu nhiên lực lượng? Bọn hắn cảm giác như không phải đi phó bản, mà giống học sinh tiểu học đi chơi xuân, xưa nay chưa từng trải qua phó bản ly kỳ như thế. Đến cùng tên khốn nào đã kích hoạt ẩn giấu nhiệm vụ vậy? Thanh âm thông báo cũng đánh thức đám người dưới động đá vôi. Đây chính là siêu nhiên lực lượng đầu nguồn của trấn yên tĩnh sao? Mẹ nó, mấy con chó chết đó chết đi là vừa. Mã Phi vỗ tay hô hào, hắn ngay lập tức nhận được sự đồng tình của ba nữ sinh ở đó. Là phụ nữ, các nàng càng thấu hiểu và đồng cảm, nghe xong toàn bộ câu chuyện càng hận đến nghiến răng. Ai, ta có thể hiểu được nỗi bất hạnh và oán khí của ngươi. Trương Niệm Du thở dài, nhưng bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi đã báo thù rồi thì sao còn không đi đầu thai? Lại muốn chiếm cứ nơi này, gây họa cho nhân gian. Phải biết rằng, những kẻ lén lút làm hại người vô tội, nghiệp chướng đều tính lên đầu ngươi đấy. Ai nói ta đã báo thù? Giọng người phụ nữ vang lên, thanh âm linh hoạt, êm tai như chuông gió. Thế này còn chưa đủ, ta còn muốn tra tấn bọn chúng thêm vạn năm nữa. Sau đó, từ huyết hồ bốc lên ba bóng hình nửa trong suốt, mờ ảo, hai nam một nữ, mọi người định thần nhìn kỹ, chính là mẹ con A Chuột và gã trung niên kia. Khuôn mặt bọn chúng đau khổ, miệng phát ra những tiếng thở dốc, rõ ràng đang chịu sự tra tấn tàn khốc. Oan có đầu, nợ có chủ, người không thể vì muốn chiếm đất mà gây họa cho người vô tội. Trương Niệm Du lắc đầu, hắn là đạo sĩ, có những chuẩn mực riêng. Những năm qua, trấn yên tĩnh đã hại chết biết bao người vô tội, người phụ nữ này đáng thương, nhưng không có nghĩa là nàng có quyền làm hại người khác. Đạo sĩ, ngươi muốn giúp bọn chúng, vậy thì ngươi đi chết đi. Người phụ nữ vung tay, từ huyết hồ bắn ra mấy giải lụa màu máu về phía Trương Niệm Du. Trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có nhạc trương. Thần thức sát phạt, không tránh hào cường, thần quỷ tất sát khiến. Xác, Trương Niệm Du lập tức rút bùa vàng đánh ra, hai luồng sức mạnh va chạm, tạo nên những cột sóng cao mấy trượng trong huyết hồ. Lúc này, người phụ nữ bỗng nhiên hỏi, các ngươi tên gì? Mọi người vô thức lẩm bẩm tên mình trong lòng. Đừng giở trò nữa, Vương Thiết Trụ bước lên phía trước. Vị cô nương này, ta biết ngươi rất uất ức, ta rất đồng cảm với câu chuyện của ngươi, nếu có gì có thể giúp được, ta rất sẵn lòng, nhưng, nếu ngươi còn dám động thủ, bạn ta chỉ cần hé miệng ra là có thể nghiền nát ngươi. Quyền mới vinh khoanh tay, phối hợp bước lên một bước, nhếch mép cười lạnh, hé miệng, ta đâu thấy miệng đâu. Người phụ nữ nghiêng đầu giết. Một giây sau, mọi người kinh hoàng phát hiện, miệng của Quyền mới vinh đã biến mất không dấu vết. Phía dưới mũi hắn, chỗ vốn là miệng chỉ còn một mảng da bằng phẳng. Ngô, ngô ngô ngô, Quyền mới vinh sờ lên chỗ miệng, vẻ mặt hoảng sợ, cùng nhau ra tay. Vương Thiết Trụ phản ứng cực nhanh, mặc kệ người phụ nữ này có đáng thương đến đâu, nếu không ra tay, bọn họ sẽ biến thành chất dinh dưỡng trong huyết trì. Mắt mù, què khẽ vun, gãy tay, đứt gân. Người phụ nữ khẽ nhả ra tám chữ, rồi Vương Thiết Trụ, Hạng Khải Phong, Quyền Mới Vinh, Quan Song Ngọc, Khâu Hinh và Trương Niệm Du lập tức ngã xuống đất, tứ chi đều vặn vẹo ở những góc độ quái dị, nằm trên đất rên rỉ, nói ra pháp theo, lại là nói ra pháp theo. Không thể nào, chỉ là một con ác quỷ làm sao có thể làm được nói ra pháp theo. Trương Niệm Du hoảng sợ, nhìn quanh, chỉ còn Mã Phi, Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt bình an đứng tại chỗ. Tình huống này khiến bọn họ khó hiểu, sữa lượng cuồng rót, Triệu Tử Nguyệt phản ứng nhanh chóng, cầm Nguyệt Hoa tái sinh khí bắt đầu hồi phục vết thương cho 6 người kia. Mắt mù, què chết vun, gãy tay, đứt gân, người phụ nữ lặp lại một lần nữa, lần này còn nhấn mạnh ngữ khí, nhưng người gặp nạn vẫn chỉ có 6 người kia, Dương Hướng Địch và Mã Phi vẫn không bị ảnh hưởng. Kỳ quái, chẳng lẽ đẹp trai thì không bị ảnh hưởng? Dương Hướng Địch gãi đầu, Mã Phi mắt sáng lên, đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi, nhất định là do đẹp trai nên không bị ảnh hưởng. Những người đang nằm trên đất bắt đầu chửi thầm trong lòng. Hóa ra hai người các ngươi thực sự nghĩ mình đẹp trai hơn bọn ta à? Ít ra thì cũng giết con quỷ kia đi cứu bọn ta chứ. Tình hình này vượt ra ngoài sự kiểm soát của người phụ nữ. Nàng khẽ nhíu mày, hé đôi môi mỏng hỏi lại, các ngươi tên gì? Ta, siêu cấp vô địch đại soái bước. Dương Hướng Địch, ta, siêu cấp vô địch loạn tuyển vũ trụ trung cực tiến hóa chiến đấu hắc ám bạo long đại soái bước. Mã Phi, sau khi nghe rõ câu trả lời, người phụ nữ lại nói, mắt mù, què chân, gãy tay, đứt gân. Lần này, nàng nghiến răng nghiến lợi, 6 người kia đau đớn quằn quại, hai cô gái thậm chí ngất đi, Mã Phi và Dương Hướng Địch vẫn không hề hấn gì. Triệu Tử Nguyệt mồ hôi nhễ nhại, một mình hồi phục cho 6 người, căn bản không kịp, sao có thể? Vẻ mặt người phụ nữ hiện lên một chút mộng bức, có chút ngây ngốc, nàng có chút không cam tâm, lại hỏi, các ngươi tên gì? Đừng hỏi nữa, loại vấn đề thô tục này sao lại thốt ra từ miệng ngươi? Một đạo thanh âm trong trẻo từ sâu trong địa đạo vang lên. Sau đó, thân ảnh Kiều Du từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hồng Phát nữ nhân ở trung tâm huyết trì. Ngươi hỏi lại bao nhiêu lần cũng vẫn như thế. Ngươi nói ra pháp theo không có tác dụng với 4 người chúng ta. Vì cái gì? Cái này không có khả năng. Hồng Phát nữ nhân nhíu chặt mày. Kiều Du lắc đầu, hắn đã sớm biết được bí mật của Hồng Phát nữ nhân từ thư sinh quỷ. Không có gì là không có khả năng. Ngươi nói ra pháp theo cần hai điều kiện. Một là cần nhớ kỹ cổng thành trấn yên tĩnh. Ngươi lưu lại đạo chú ngữ 8 chữ kia. Đọc lên đạo chú ngữ kia không phải để khu quỷ, mà là để biểu thị mình bằng lòng dâng hiến thể xác, tinh thần và linh hồn cho quỷ vương thành trấn yên tĩnh. Những quỷ quái trong thành trấn xem chúng ta như hai kẻ ngốc, tự nguyện làm nô lệ, tự nhiên xem chúng ta như người một nhà, không còn công kích chúng ta. Kiều Du lại giơ lên một ngón tay. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải nói ra tên thật trước mặt ngươi, dù là chỉ mặc niệm trong lòng cũng hữu hiệu. Chỉ cần đạt được hai điều kiện này, tương đương với chúng ta tự nguyện làm nô lệ ngươi, ngươi mới có thể làm được nói ra pháp theo. Hồng Phát nữ nhân càng nhíu chặt mày, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Các ngươi từ ngay từ đầu vẫn luôn nói cho ta một cái tên giả. Cũng không phải vậy. Kiều Du khoanh hai tay, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, là bởi vì 4 người chúng ta đều là mù chữ, căn bản không biết đạo chú ngữ ngươi lưu lại trên trụ đá. Chương 287, song hệ pháp sư chưa bát giới. Hồng Phát nữ nhân trầm mặc, Vương Thiết Trụ và 6 người bọn họ nhất thời quên đi đau đớn trên người. Cùng nhau trầm mặc, kèm theo sự trầm mặc còn có tất cả người xem đang quan sát trực tiếp. Phảng phất như trong vũ trụ xuất hiện một cự nhân gây lần che trời lấp đất. Vùng đại bảo kiếm dùng kỹ năng OQ một chút toàn bộ khai tế tinh. Rất nhiều người trên hành tinh này đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, có một ngày mù chữ lại có thể trở thành cọng rơm cứu mạng. Tất cả mọi người trong lòng đều có một ý nghĩ giống nhau và chỉnh tề. Không hợp thói thường, không hợp thói thường, mẹ hắn thật không hợp thói thường, quá không hợp thói thường, không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà, không hợp thói thường mụ mụ khóc giống trước mộ phần của không hợp thói thường. Không hợp thói thường chết, cho nên ngươi không cần uổng phí khí lực, chiêu thức của ngươi vô hiệu với chúng ta. Kiều Du rút ra một thanh Yển Nguyệt đao, Hồng Phát nữ nhân không đáp, huyết hải phía sau nàng trực tiếp sôi trào lên. Kiều Du thấy thế không nói nhiều, vung Yển Nguyệt đao xông lên, huyết hải khuấy động trên người hắn, ăn mòn làn da khiến hắn run rẩy, nghe như mỡ heo bị thiêu đốt trong lò nướng, nhưng Kiều Du không hề sợ hãi, chịu đựng tấn tấn sát thương vọt tới trước mặt Hồng Phát nữ nhân. Sau đó, một đao sạch sẽ lưu loát trực tiếp chẻ Hồng Phát nữ nhân làm hai, thi thể bị cắt làm đôi rơi thẳng xuống huyết hồ. Chỉ vậy thôi sao? Kiều Du nghi ngờ gãi đầu. Mình hiện tại đã mạnh đến vậy rồi sao? Đánh bê boss cũng có thể một đao giết ngay. Mình cũng đâu có đi theo đại ca đánh chiếm thành trì gì đâu. Cầu nguyện, Triệu Tử Nguyệt chắp tay trước ngực, một đạo bạch quang giáng xuống đỉnh đầu Kiều Du, những vùng da thịt mơ hồ bị huyết hồ ăn mòn trên người hắn bắt đầu khép lại sau khi được Triệu Tử Nguyệt chữa trị. Hoa, kỹ năng mới, Kiều Du ngạc nhiên vui mừng, Chưa kịp vui mừng bao lâu, huyết hồ phía sau bỗng nhiên sôi trào lên, một con sóng lớn dội ướt cả người Kiều Du, xì xì xì, tiếng thịt nướng vang lên không ngừng. Hồng Phát nữ nhân vừa bị Kiều Du chém làm hai không hề tổn hao gì bay ra khỏi huyết hồ. Sử thi B boss, oán linh vu nữ, đẳng cấp, cấp 28, HP 5000/5000, lực lượng 235, phòng ngự 56, nhanh nhẹn 183, trí lực 307, tinh thần 318, kỹ năng nói ra pháp theo, bất tử chi thân, ấm áp nhắc nhở, người đáng thương khi còn sống, sau khi chết hóa thành oán linh vu nữ, trưởng khống huyết hồ, nàng bất tử bất diệt. Chỉ vì báo thù, Kiều Du chậm rãi nhíu mày, lại là một B-boss hình người, hơn nữa năng lực này còn buồn nôn hơn nhện mặt người. Ít ra nhện mặt người còn có số lần phục sinh hạn chế. Oán linh vu nữ lại khác, trực tiếp bất tử chi thân, vậy thì đánh kiểu gì? Cũng may hắn đã làm rõ kỹ năng nói ra pháp theo của oán linh vu nữ. Trực tiếp phế đi một kỹ năng quan trọng của đối phương. Nếu không sẽ càng khó đánh hơn. Huyết hồ, bất tử chi thân, Kiều Du lộ vẻ suy tư. Hai thứ này chắc chắn có liên quan. Quá nhi, tìm cách rút khô cái huyết hồ kia. Kiều Du hô lớn, sau đó xông lên quần nhau với oán linh vu nữ, tạo cơ hội cho Dương Hướng Địch. Minh bạch, Dương Hướng Địch vung pháp trưởng, mặt đất nứt ra, dưới lòng đất xuất hiện mấy đạo vết nứt lớn, nước trong huyết hồ chảy theo khe nứt. Oán linh vu nữ lần đầu tiên biến sắc, nàng đỡ một đao của Kiều Du, kéo theo tấm lưng đẫm máu xông về phía Dương Hướng Địch. Ai, ta thật không muốn động thủ với ngươi. Mã Phi vẻ mặt phức tạp, hắn từ tận đáy lòng đồng cảm với cô gái đáng thương trước mắt. Cút, một dải lụa màu máu bắn ra từ huyết hồ, phi tốc lao về phía Mã Phi, gia tốc lớn khiến không khí sinh ra âm bạo. Ngay khi nó sắp xuyên thủng đầu Mã Phi cuối cùng cũng động, một kiếm bình dương, thấu long kiếm chém ra, dải lụa màu máu bị chẻ làm đôi, không thể gây thương tích cho Mã Phi, kiếm mang của thấu long kiếm tiếp tục lao thẳng tới mặt oán linh vu nữ. Vì cái gì các ngươi đều muốn làm tổn thương ta? Khuôn mặt tinh xảo của oán linh vu nữ tràn đầy vẻ oán độc. Sau đó, biển máu sôi trào cuộn lên sóng lớn, dập tắt kiếm mang của Mã Phi. Lúc này, Dương Hướng Địch đã tiến hành bước tiếp theo. Hoàng tuyền thổ triều, đại địa biến thành đầm lầy, lại pha loãng một phần huyết hải. Oán linh vu nữ muốn ngăn cản, nhưng Mã Phi đã cản trở. Kiều Du đã chạy tới, hắn hiện tại không còn là nhóc đáng thương, chỉ có 9 điểm nhanh nhẹn. Yển Nguyệt đao lóe hàn quang, oán linh vu nữ lần nữa bị đánh giết, rồi lại phục sinh trong biển máu. Lúc này, quy mô huyết hải đã nhỏ đi gần một nửa, có thể thấy thủ đoạn của Dương Hướng Địch có hiệu quả nhanh chóng. A, oán linh vu nữ thét lên thê lương, đâm vào màng nhĩ gây đau nhức, nàng lại bay ra từ biển máu, nhưng không thể thoát khỏi sự dây dưa của Kiều Du. Hai phụ ma trạng thái trên Yển Nguyệt đao khắc chế nàng đến xít sao. Cát đất trói buộc, Dương Hướng Địch triệu hồi Mạn Thiên cát đất, bao trùm toàn bộ huyết hải và hạt cát lăn lộn lẫn nhau khó phân biệt. Tiếp theo mới là màn kịch chính, Dương Hướng Địch cười thần bí, hỏa thần bạo viêm, nhiệt độ kinh khủng bốc lên trong động đá vôi. Trải qua một thời gian lắng đọng, Dương Hướng Địch đã thành công nắm giữ một thuộc tính lực lượng khác của ngũ hành chi tâm. Cảnh tượng này làm chấn kinh tất cả người đang quan sát trực tiếp. Đường tam tạng kia tuy rằng có chút không ra gì, nhưng ít ra còn tính là có vết tích, nhiều lắm là tính là một thể tu mạnh mẽ. Mọi người đều đoán rằng hắn có thể dễ dàng giết quỷ, phần lớn là do cây đao kia. Không đáng lo ngại, nhưng chư bát giới lại khác. Hắn lại đồng thời sử dụng thổ hệ và hỏa hệ pháp thuật. Song hệ pháp sư, thế giới này lại lặng lẽ xuất hiện loại thiên tài này. Phải biết, sự kết hợp giữa các hệ pháp thuật khác nhau không đơn giản là 1+1=2. Điều này có nghĩa là khả năng thi triển kỹ năng dung hợp giữa hai pháp sư. Chư bát giới này một mình có thể thi triển. Cha, lập tức cha cho ta rõ ràng thân phận thật của chư bát giới đeo mặt nạ này. Hắn chắc chắn sẽ trở thành con ngựa ô lớn nhất của giải đấu chiến đấu lần này. Trước mặc kệ đường tam tạng vác đao kia, loại mãng phu dùng đao này có thể dùng diều mà chơi chết hắn. Trọng điểm tra cho ta song hệ pháp sư này. 3 phút sau, ta muốn thấy tất cả tư liệu của song hệ pháp sư này được bày trên bàn làm việc. Song hệ pháp sư, loại thiên tài này chúng ta nhất định phải nhanh chóng xây dựng chiến thuật đối phó hắn. Cảnh tượng tương tự diễn ra trong các trường cao đẳng lớn. Sự xuất hiện của một thiên tài đáng sợ như vậy trước khi giải đấu chiến đấu bắt đầu là một mối đe dọa lớn đối với bất kỳ trường cao đẳng nào. Lúc này, Dương Hướng Địch vẫn chưa biết mình đã bị người hữu tâm để mắt tới. Hắn hưng phấn nhìn cảnh tượng trong động đá vôi dưới lòng đất. Mạn thiên ánh lửa bắt đầu tắt dần, toàn bộ huyết hồ đã bị đông cứng thành một tinh thể mờ. Quả nhiên, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ. Dương Hướng Địch hài lòng gật đầu, hạt cát trải qua nhiệt độ siêu cao làm nóng chảy, làm lạnh sẽ hình thành một khối tinh thể silic dioxide tạp chất lớn. Ý tưởng của ta thật tuyệt vời, ta quả nhiên là thiên tài. Chương 288, đánh giá S cấp, thăng cấp, Trúc Long Yển Nguyệt đao. Các ngươi mau nhìn ta ngầu không? Dương Hướng Địch nhìn kiệt tác của mình với vẻ mặt đắc ý. Không thèm, ích, ba người Kiều Du đồng thanh trả lời. Dương Hướng Địch, pháp theo bị Kiều Du phá giải, huyết hồ bị Dương Hướng Địch phong ấn, suy yếu song trọng, oán nữ vu nữ không còn sức chống cự, chỉ riêng Kiều Du cũng đủ khiến nàng không chịu nổi. Yển Nguyệt đao vung vẩy, khắp nơi tràn ngập sát khí kinh khủng, quán linh vu nữ chỉ cần chạm vào một chút liền bị thiêu đốt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, nàng không còn vẻ linh hoạt kỳ ảo như vừa rồi, chỉ còn lại sự oán độc, các ngươi tất cả đều đáng chết. Nàng giơ hai tay lên, 10 ngón tay sắc nhọn đâm về mặt Kiều Du, không tự lượng sức, Kiều Du đạp một cước, trúng ngực quán linh vu nữ, đá nàng bay ngược ra ngoài, sau đó, hắn đạp mạnh chân còn lại, cả người như đạn pháo đuổi theo với tốc độ nhanh hơn. Yển Nguyệt đao chém xuống đầu, không có huyết hồ phục sinh, quán linh vu nữ chắc chắn sẽ chết dưới một đao này. Phải biết rằng quán linh vu nữ vừa là dị phái vừa là hồn thể. Yển Nguyệt đao chém nàng sẽ được tăng thêm 120% sát thương. Mắt thấy quán linh vu nữ sắp hóa thành cho bụi dưới Yển Nguyệt đao. Phó bản thành trấn yên tĩnh sắp kết thúc, một đạo kiếm mang đột nhiên lóe lên, keng, thấu long kiếm chạm vào Yển Nguyệt đao, vạch ra liên tiếp hỏa hoa, phát ra âm thanh kim loại giao nhau. Ngươi làm cái trò gì vậy? Kiều Du nhíu chặt mày, hắn không hiểu vì sao Mã Phi lại đột nhiên phản bội. Có thể đừng để nàng hồn bay phách tán, để Trương Niệm Du đạo sĩ kia siêu độ nàng. Mã Phi thần sắc có chút phức tạp, sao vậy? Thấy nàng xinh đẹp nên không nỡ ra tay. Kiều Du bĩu môi, không giống ngươi chút nào. Không phải vậy. Triệu Tử Nguyệt nhanh chóng tiến lên, kể cho Kiều Du những chuyện xảy ra với oán linh vu nữ. Sắc mặt Kiều Du cũng chậm rãi trầm xuống, những kẻ lén lút bên ngoài đã bị hắn giết từ lâu. Những người còn lại chắc chắn đã bị những người chơi khác nhận nhiệm vụ ẩn giấu tiêu diệt. Một bên là chỉ thiếu chút nữa là chất đầy sát khí. Một bên là người phụ nữ thê thảm. Kiều Du nắm chặt Yển Nguyệt đao trong tay, rồi lại chậm rãi buông ra. Thôi vậy, Trương Niệm Du, đến làm việc. Kiều Du gác Yển Nguyệt đao lên cổ oán linh vu nữ để phòng ngừa nàng phản kháng. Rồi gọi Trương Niệm Du tới. Kiều Du có lúc không thích làm người, khát khao mạnh mẽ, nhưng trong một số chuyện, hắn có nguyên tắc riêng. Nếu không, ban đầu ở địch hồn hồ, hắn đã không tự tay phá hủy tế đàn kia. Ai, chỉ mong người kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt đẹp. Trương Niệm Du, thương thế trên người đã được Triệu Tử Nguyệt chữa trị, chậm rãi ngồi xếp bằng, một đoạn kinh văn huyền diệu phun ra từ miệng hắn. Đại đạo động huyền hư, hữu niệm giai khế ho, chất nhập tiên chân liền thành kim cương thể, siêu độ tam giới khó, địa ngục năm khổ hiểu tất quy thái thượng kinh, tĩnh niệm chắp tay lễ thái ất, cứu khổ thiên tôn diệu khó cầu, người mặc hà áo lôi kiếp tu. Ngũ sắc tường vân sinh dưới chân, chín đầu sư tử nói trước du vu bên trong, cam lộ thường xuyên vẩy trong tay dương liễu, không nhớ đu dây chỗ, mời sư ngàn nơi hàng, bể tình thường làm độ người thuyền, chỉ cần nghe bên cạnh, mọi người đều có một cảm giác kỳ diệu được gột rửa thể xác và tinh thần. Mái tóc hồng phát của oán linh vu nữ bắt đầu phai màu, chuyển sang tóc đen, vẻ mặt cũng bắt đầu bình thản hơn, ngay khi mọi người cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Dị biến xảy ra, oán linh vu nữ vốn bình hòa bỗng nhiên bạo khởi. Đánh về phía huyết hải bị dương hướng địch phong bế, may mắn Kiều Du đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp một đao đập nàng trở lại. Trương Niệm Du, ngươi đến cùng có được không vậy? Sao kỹ thuật siêu độ kém vậy? Kiều Du hỏi, không phải kỹ thuật siêu độ của ta không được, là quỷ vương kia không nguyện ý bị siêu độ. Trương Niệm Du nhíu mày, nàng vẫn còn oán niệm chưa giải tỏa. Vẫn còn oán niệm, Kiều Du nhấn mày, có lẽ ta biết chuyện gì? Mã Phi giơ tay chỉ vào phiến huyết hồ bị phong bế. Ba kẻ khiến nàng biến thành như vậy, vẫn còn ở trong phiến huyết hồ này. Quán linh vu nữ ném cho Mã Phi một ánh mắt cảm kích. Chuyện này dễ thôi, bảo thuật, dương hướng địch vung pháp trượng, một đạo cột sáng năng lượng ngút trời, trực tiếp chôn vùi huyết hồ cùng một chỗ, đỉnh động rộng rãi trực tiếp bị nổ xuyên, bốc lên một đám mây hình nấm cỡ nhỏ, đám người mơ hồ ở đằng kia bỗng nhiên nghe được ba tiếng kêu rên thê lương. Theo huyết hồ bị chôn vùi, thần sắc của quán linh vu nữ cuối cùng khôi phục, nàng chủ động ngồi xếp bằng, đối diện với Trương Niệm Du. Trương Niệm Du nhắm mắt lại, một lần nữa bắt đầu niệm tụng kinh thư. Lần này không có bất kỳ trở ngại nào, oán khí ngập trời trên thân oán linh vu nữ bắt đầu bị hóa giải, cuối cùng biến thành một cái bóng người hơi mờ. Nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước cúi người một cái, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cùng với việc oán linh vu nữ được độ hóa, bầu trời tối tăm mờ mịt của thành trấn yên tĩnh nguyên bản cũng khôi phục bình thường. Ánh dương quang chói mắt từ không trung rọi xuống, xuyên qua cửa hang mà dương hướng địch nổ tung, chiếu vào trong động đá vôi dưới mặt đất. Đốt, nhiệm vụ ẩn giấu đã hoàn thành. Hệ thống sẽ căn cứ cấp bậc bình xét của người chơi để cấp cho ban thưởng. Mời các vị người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Sau đó, thanh âm nhắc nhở trong thế giới liên tiếp khiến Kiều Du suýt chút nữa choáng váng. Điều này cũng khiến hắn không chú ý tới. Khâu Hinh với vẻ mặt oán độc lặng lẽ không một tiếng động mở quang môn rời khỏi phó bản. Người chơi Kiều Du, cấp bậc bình xét, S cấp, hiện cấp cho người chơi Kiều Du phần thưởng S cấp, đẳng cấp cộng 1, điểm thuộc tính tự do cộng 100, trang bị thăng cấp thạch, X1, trang bị thức tỉnh thạch, X1, đốt. Người chơi thành công siêu độ quỷ vương, kiểm tra thấy túc chủ có một quả từ bi chi tâm. Ban thưởng 10 vạn điểm sát khí, đốt, sát khí đã đầy 100.000 trên 10.000, hiệu quả phụ ma đã thăng cấp, phụ ma, giai đoạn trung cực, đối với hồn thể tổn thương tăng thêm 200%. Người chơi cầm vũ khí này sẽ gia tăng 150 điểm lực uy hiếp đối với hồn thể. Nhắc nhở ấm áp, sát khí quá nặng, vũ khí hiện tại không cách nào phụ tải. Mời người chơi mau chóng thăng cấp vũ khí. S cấp, Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trà trộn ở thế giới này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhận được đánh giá S cấp. Bất quá phần thưởng này quả thực rất thơm. Bất quá hệ thống trong thế giới lại còn nói chính mình có từ bi chi tâm. Hắc hắc, Kiều Du chính mình cũng không nhịn được cười. Cái đánh giá này nếu như bị những người bị chính mình chém chết biết được, sợ là muốn chửi thẳng mặt. Hắn xem xét hai đạo cụ phần thưởng S cấp, trang bị thăng cấp thạch, đạo cụ A cấp duy nhất một lần, có thể đem bất kỳ trang bị nào tăng lên đến A cấp. Đồng thời phụ ma một hiệu quả đặc thù, trang bị thức tỉnh thạch, đạo cụ A cấp duy nhất một lần, có thể để bất kỳ trang bị A cấp trở lên nào thức tỉnh ra khí linh. Dù Kiều Du sớm đã chuẩn bị, khi thấy hiệu quả của hai đạo cụ này, hắn vẫn không khỏi có chút vui mừng như điên. Trang bị thăng cấp thạch lúc trước hắn đã từng thu được, nhưng trang bị thức tỉnh thạch mới thực sự là một kinh hỉ lớn. Phải biết, thức tỉnh khí linh là điều chỉ có trang bị cường hóa tới cộng 7 trở lên mới có khả năng làm được. Một khi đã thức tỉnh khí linh, việc sử dụng vũ khí sẽ càng thêm thuận tay, đợi đến khi khí linh chậm rãi trưởng thành, vũ khí thậm chí có thể rời khỏi chủ nhân để đơn độc đối địch. Toàn bộ sử dụng, Kiều Du không do dự, trực tiếp đem hai đạo cụ toàn bộ dùng cho Kim Long Yển Nguyệt Đao. Sử dụng thành công, trang bị B cấp, Kim Long Yển Nguyệt Đao, đã thăng cấp thành trang bị A cấp, Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Sử dụng thành công, Trúc Long Yển Nguyệt Đao đã thành công thức tỉnh ra khí linh. Chọc cửu âm, kiểm tra thấy sát khí quá nặng, hiệu quả phụ ma của Trúc Long Yển Nguyệt Đao tăng lên đến giai đoạn siêu trung cực. Sát khí chi nhận, chương 289, mỹ nữ nào đang nhắc tới ta sau lưng vậy? Sau khi hai đạo cụ A cấp được sử dụng, Yển Nguyệt Đao nguyên bản tản ra kim quang bắt đầu chậm rãi xảy ra biến hóa. Sát khí tản mát bên ngoài nguyên bản bắt đầu chậm rãi tu vào bên trong, tạo thành những bộ phận màu đen trên thân đao. Khu vực không bị sát khí bao trùm thì có màu trắng trong trẻo. Cả thanh Yển Nguyệt Đao nửa đen nửa trắng, tản mát ra hàn mang chói mắt, cực kỳ giống miêu tả về năng lực của Trúc Cửu Âm trong thần thoại. Minh chính là hối, xem chính là minh, Kiều Du nhìn thuộc tính của Yển Nguyệt Đao sau khi thăng cấp. Trúc Long Yển Nguyệt Đao, đẳng cấp A cấp, khí linh, Trúc Cửu Âm, giai đoạn ngây thơ, hiệu quả, Trúc Long Yển Nguyệt Đao có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái đêm và ngày. Khi ở trạng thái hối, gia tăng 50% nhanh nhẹn, khi ở trạng thái minh, gia tăng 50% tỷ lệ bạo kích, hiệu quả phụ ma, thư hùng hai đùi, đối với sinh vật khác phái, tổn thương tăng thêm 20%, sát khí chi nhận, đối với sinh vật nắm giữ linh hồn, tổn thương tăng thêm 100%, người chơi cầm vũ khí này sẽ sinh ra lực uy hiếp tự nhiên đối với tất cả sinh vật. Long tộc uy áp, sinh vật liên quan đến long tộc sẽ bị giảm 20% thực lực khi đối mặt với người chơi cầm vũ. Khí này, mẹ của ta ơi, xem hết hiệu quả của Trúc Long Yển Nguyệt Đao, mắt Kiều Du trực tiếp tỏa sáng. Trong đầu hắn toàn là những thanh âm ma tính của cạn bã. Giới bốn dặm không có sắn qua thuyền bản mới bản, chen cần thể nghiệm ba phen chuông, bên trong tạo sẽ làm ta cũng như thế. Yêu thích tiết trò chơi, khô lâu vương giới chỉ tăng 50%, sát khí chi nhận tăng 100%, thêm hơn 1000 điểm lực công kích của chính mình, trạng thái minh lại bạo kích, Kiều Du không thể tưởng tượng nổi một đao kia chém xuống sẽ gây ra tổn thương kinh khủng đến cỡ nào. Có cây đao này, hắn cảm thấy hiện tại chính mình có lẽ thật có thể so tài với người chơi cao giai. Đại đao loại trang bị này thật sự rất thích hợp với vong linh pháp sư. Kiều Du yêu tha thiết đại đao, Mã Phi và Dương Hướng Địch trên mặt cũng mang theo vẻ vui sướng. Hiển nhiên cũng có thu hoạch không nhỏ. Đại pháo huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, bọn ta mới có thể thông quan. Cảm ơn, Vương Thiết trụ hướng về phía Kiều Du cười cởi mở một tiếng. Sau đó lời nói gió trong nháy mắt chuyển hướng. Bất quá, nếu gặp ngươi tại giải đấu chiến đấu, ta cũng sẽ không lưu thủ. Không khách khí, ta cũng vậy, Kiều Du gật đầu. Tốt, trung quan thôn văn lý tổng hợp học viện. Ta nhớ kỹ, Vương Thiết Trụ mang theo đám người Thương Khung học viện quay người rời khỏi phó bản. Về trường báo danh thôi, lại thêm một cấp, ta không thể chờ được muốn đi giải đấu chiến đấu để hô phong hoán vũ. Mã Phi ma quyền sát trưởng, xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử, thông quan phó bản yên tĩnh thành trấn, bốn người bọn họ đều đã nhận được tư cách báo danh giải đấu chiến đấu. Phi, Phổ Tin Nam, thật phía dưới, giải đấu chiến đấu đều là sinh viên năm 3 và năm 4 tham gia. Đó mới là thiên tài cao giai thực sự. Triệu Tử Nguyệt duy một tiếng chế giễu lời nói của Mã Phi. Cao giai thì sao? Mã Phi vẻ mặt ngạo nghễ. Theo ta thấy, chỉ là thêm vài kiếm mà thôi. Triệu Tử Nguyệt lấy tay đỡ chán, trực tiếp mở quang môn, bỏ lại một câu rồi rời khỏi phó bản. Cái đồ trung nhị sắt thép thẳng nam này thật sự là hết thuốc chữa. Mã Phi nghe vậy vẻ mặt mơ hồ. Chờ một chút, người giải thích trước đi, Phổ Tin Nam với những cái gì kia là ý gì? Đáng tiếc Triệu Tử Nguyệt đã rời khỏi phó bản, căn bản không nghe được câu hỏi của hắn. Tới, để ta giải thích cho ngươi. Dương Hướng Địch nhiệt tình đứng ra, Phổ Tin Nam là nói ngươi là người đàn ông đáng tin cậy nhất trên đời này. Phía dưới là khen ngươi buổi chiều đầu óc minh mẫn nhất. Sắt thép thẳng nam, chính là khen ngươi là người có ý chí như sắt thép, đồng thời dũng cảm tiến lên phía trước, hiểu chưa? Mã Phi càng nghe ánh mắt càng sáng lên, hiểu rồi, hóa ra Triệu Tử Nguyệt ra mặt mỏng, nên mới đổi cách khen ta. Hảo huynh đệ, vẫn là ngươi hiểu nhiều. Mã Phi kích động ôm lấy Dương Hướng Địch, đâu, ta chỉ là hiểu sơ thôi. Dương Hướng Địch vẻ mặt lâng lâng, Kiều Du đáp lại một màn này bằng một nụ cười lạnh. Dương Hướng Địch căn bản là đang giả vờ hiểu biết, Phổ Tin Nam đâu phải có ý đó. Phổ Tin Nam, đúng như tên gọi, là chỉ người đàn ông nắm giữ rất nhiều thẻ tín dụng trong ngân hàng bình thường. Triệu Tử Nguyệt rõ ràng là đang mỉa mai Mã Phi, ngoài tiền ra thì hoàn toàn không có gì. Hai người này còn đang cười ngây ngô kia kìa. Hai, rõ ràng mình trí tuệ siêu quần, thông minh tuyệt đỉnh, sao lại thành huynh đệ với hai tên ngốc này? Hy vọng sau này trí thông minh của mình không bị hai người bọn họ kéo xuống mới tốt. Khụ khụ, Trương Niệm Du vang lên một tràng ho kịch liệt, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một chút, gia phụ trước khi chết nói lại là sự thật, các ngươi thật không phải là người của thế giới này. Sắc mặt Kiều Du có chút phức tạp, hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Trương Niệm Du, nếu ngươi còn nhớ lời nói, giúp ta thắp cho phụ thân ngươi 3 nén hương nhé. Sinh thần của ông ấy cũng là người thể điện. Câu nói mà Trương Nhị Hà mang đến đã lần đầu tiên khiến hắn hoài nghi về nhận thức của mình đối với thế giới này từ trước đến nay. Thế giới này và những phó bản trong tháp cao kia, thật sự chỉ được xây dựng từ dữ liệu thôi sao? Mang theo tâm tư phức tạp, Kiều Du mở quang môn rời khỏi Yên Tĩnh thành trấn. Hắn không biết rằng, một người đàn ông trung niên hơi hói đầu đang khoanh tay đứng trước tháp cao chờ hắn. Và đứng bên cạnh người đàn ông trung niên này, chính là Khâu Hinh với vẻ mặt thẹn thùng. Bá ca, chỉ cần anh giúp em hả cái mối hận này, đêm nay em sẽ tìm cho anh vài em gái, nhảy nhót, đường, đá, băng gì gì đó, đều để anh tận hưởng hết. Khâu Hinh thở ra như lan, nhiệt khí phả vào khiến Lý Bá không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Hắc, Hinh Nhi em yên tâm, chỉ là một thằng nhóc trung giai của trường đại học gà mờ, còn không phải tùy tiện anh tóm lấy, anh Bá căn bản không thèm để nó vào mắt. Lý Bá vỗ vỗ ngực, vẻ mặt tự tin, nếu là học sinh từ trường đại học danh tiếng ra, có lẽ hắn còn không dám làm càn, dù sao trường ngầu thì dễ có học sinh ngầu, đó là định luật trường châu đẻ ra châu, nhưng trung quan thôn văn lý tổng hợp học viện, cái tên nghe đã biết là trường gà mờ rồi, Lý Bá hắn sợ cái gì? Kiều Du và ba người vừa bước ra khỏi phó bản, Lý Bá đã trực tiếp chặn đường, mày là thằng nào mà tên Kiều Đại Pháo hả? Lý Bá ưỡn cổ, mày ngông nghênh lắm hả? Ngài đây là ai? Kiều Du bị hỏi vẻ mặt mộng bức, hai thằng ngốc này từ đâu ra vậy? Ta là Lý Bá, cao giai kiếm tu cấp 31, mày cũng có thể gọi ta là Bá ca. Lý Bá híp hai mắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, nghe nói, chính mày bắt nạt Khâu Hinh. Kiều Du quay đầu trông thấy Khâu Hinh với vẻ mặt oán độc. Cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, hóa ra là chiêu triệu hồi liếm cầu. Kiều Du có chút đau đầu, đây là lý do vì sao hắn không muốn đắc tội với phụ nữ. Thật sự quá phiền phức, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi Khâu Hinh, hai là tao chặt đứt hai chân của mày, để mày bò trước mặt Khâu Hinh mà xin lỗi. Chọn đi, Lý Bá khoét tay trước ngực, cười lạnh như thằng hề. Kiều Du bỗng nhiên có chút hoài niệm Cố Túc, cũng là liếm cầu, nhưng ít ra đầu óc của Cố Túc còn bình thường hơn Lý Bá trước mắt nhiều. Cái tên Lý Bá này nhìn là biết đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Cố Túc đang lên lớp ở Hoa Thanh học viện ở xa bỗng nhiên hát hơi một cái. Hắn nghi ngờ gãi gãi đầu, mỹ nữ nào đang nhắc tới mình sau lưng vậy? Chẳng lẽ là Dung Dung? Chương 290, trận đầu của Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Lý Bá thấy Kiều Du trầm mặc, khóe miệng trong nháy mắt liền vẽ lên một nụ cười lạnh. Dù sao vẫn là học sinh, mình vừa dung hổ khu, khí chất vương bá vừa lộ ra, đối phương trực tiếp sợ đến không dám nói gì. Lý Bá thấy vậy càng nghiêng người về phía trước, duỗi dài cổ, bày ra vẻ mặt người nghịch ngợm trộm chó. Hắn giọng gầm lên, khụ khụ, biết sợ rồi thì quỳ xuống. Xin lỗi, anh giống to như vậy làm gì? Kiều Du bĩu môi, không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Đi, vừa vặn bắt anh thử đao mới của tôi. Tốt, đã mày tự muốn chết, hôm nay tao sẽ cho mày biết, giữa trung giai và cao giai có khoảng cách lớn đến mức nào. Lý Bá tức đến phát run. Hai người rất nhanh đã đến bên ngoài vô tận chi sâm. Những cây đại thụ rậm rạp che trời xẻ ánh dương quang thành những quầng sáng nhỏ vụn, rải rác trên mặt đất. Lý Bá và Kiều Du đối diện nhau, Lý Bá chắp tay sau lưng, tỏ ra 10 phần tự tin. Nhóc con, ra tay đi, bằng không tao ra một kiếm này, mày sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Trong tay Lý Bá xuất hiện một thanh trường kiếm như thu thủy. Kiếm quang chiếu rọi đỉnh đầu hơi hói của hắn, khiến nó rạng rỡ sinh huy. Để tôi ra tay trước. Anh chắc chứ? Sắc mặt Kiều Du có chút cổ quái. Chỉ tiếc hắn mang mặt nạ, Lý Bá không thấy rõ biểu lộ của hắn. Đương nhiên, tao là cao giai đối phó mày là trung giai mà còn phải ra tay trước thì tao không cần lăn lộn nữa. Lý Bá vẻ mặt ngạo nghễ, à, vậy tôi tới. Kiều Du không khách khí, nửa đen nửa trắng Trúc Long Yển Nguyệt đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Ngay khi cây đao này xuất hiện, Lý Bá trong nháy mắt cảm thấy hô hấp cứng lại, khiến hắn có chút khó thở, phảng phất như gặp phải thiên địch. Hắn không biết rằng, hiệu quả phụ ma sát khí chi nhận sau khi thăng cấp đã có lực uy hiếp đối với tất cả sinh vật sống. Một giây sau, cả thanh trúc long yển nguyệt đao trong nháy mắt biến thành màu trắng trong sáng. Trạng thái minh, gia tăng 50% tỷ lệ bạo kích. Kiều Du vung đao chém thẳng xuống đỉnh đầu Lý Bá. Lý Bá vốn căn bản không để Kiều Du vào mắt, thậm chí còn cố ý định liếc mắt đưa tình với Khâu Hinh. Khâu Hinh giả bộ thẹn thùng, trong lòng lại buồn nôn đến muốn chết. Nếu không phải Lý Bá vừa vặn ở gần đây, cô cũng không tìm đến cái tên đáng tởm này. Đàn ông ư, bất quá chỉ là công cụ để Khâu Hinh lợi dụng mà thôi. Thấy Khâu Hinh cúi đầu xuống, Lý Bá càng đắc ý, nhưng một giây sau, toàn thân lông tơ của hắn trong nháy mắt dựng đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh đại đao màu trắng thuần khiết kia. Trong lòng Lý Bá xuất hiện một dự cảm mãnh liệt, nếu không cản được một đao này, hắn sẽ chết. Bá Vương kiếm thức thứ nhất, trường kiếm trong tay Lý Bá tản mát ra một cỗ ý chí bá đạo. Dùng sức hất lên, hất thanh đao đang chém xuống đỉnh đầu hắn kia đi theo một hướng khác. Dù đẩy được một đao kia, nhưng trong lòng Lý Bá tràn đầy kinh hãi, tay phải của hắn không ngừng run rẩy. Vừa mới một đao kia, lực trùng kích cường đại khiến cho toàn bộ tay phải của hắn hiện tại đều tê dần. Kiều đại pháo, ngươi thật sự là trung giai sao? Lý Bá mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn lại không nói được vấn đề nằm ở đâu. Nếu giả bao đổi, Kiều Du hiền lành cười một tiếng. Bá Vương kiếm thức thứ hai, Lý Bá không còn dám khinh thường, trực tiếp ra tay, trường kiếm trong tay theo từng góc độ hướng phía Kiều Du đâm tới. Giống như vạn tiễn tề phát, kiếm mang sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng chuyện này đối với Kiều Du mà nói căn bản vô dụng. Đường tam tạng dưới mặt nạ màu xanh thảm, hai con người hơi co lại, quỷ đồng ngàn binh đạo trong nháy mắt phát động. 2500, trạng thái cuồng nộ đã phát động, theo HP bị khấu trừ, chiêu thức này của Lý Bá bị Kiều Du hoàn mỹ phục khắc. Bá Vương kiếm thức thứ hai, thủ đoạn như đúc này dùng trúc long yển nguyệt đao thi triển. Uy lực không hề thua kém Lý Bá, cái này không thể nào. Lý Bá sợ hãi đến vong hồn đều giật mình, mặt đầy hoảng sợ, đối diện người này làm sao có thể chỉ nhìn một chút đã học được Bá Vương kiếm của hắn. Hai thước Bá Vương kiếm thứ hai va chạm cùng một chỗ. Đao kiếm xen lẫn, hỏa hoa vang khắp nơi, phong lôi cuồn cuộn, khắp nơi vang lên âm thanh kim loại giao tranh, ầm ầm, vô số công kích hội tụ, cuối cùng nổ tung ngay trung tâm, sóng xung kích khuếch tán thổi những cây đại thụ xung quanh đổ nghiêng ngả. Đợi đến khi bụi mù tan đi, chỉ có Kiều Du đứng ở nguyên địa, còn Lý Bá thì liên tiếp lùi 7 bước mới đứng vững thân hình. Nhưng trạng thái của Kiều Du lúc này cũng không tốt, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ kiếm ý vô cùng bá đạo dọc theo hai tay xâm nhập vào cơ thể. Không ngừng phá hoại, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Lý Bá này tuy đầu óc có chút không dùng được, nhưng thực lực xác thực là cao giai, cho dù có trúc long yển nguyệt đao trong tay, chỉ cần không cẩn thận, hắn cũng biết lật xe dưới tay Lý Bá, dù sao đẳng cấp của hắn và Lý Bá còn kém tận 9 cấp. Có bản lĩnh, ngươi lại mô phỏng chiêu này, Lý Bá nhắm chặt hai mắt, trực tiếp nâng kiếm lên đỉnh đầu, Kiều Du mơ hồ cảm giác được một cỗ chấn động nguy hiểm, và cỗ lực lượng này thình lình đến từ trước mặt Lý Bá. Kiều Du cầm trúc long yển nguyệt đao trong tay không chút do dự chém ra. Đao quang xé rách không khí, trực tiếp chém xuống đầu vai Lý Bá. Chạm, ngay khi yển nguyệt đao sắp chém trúng Lý Bá, hai mắt Lý Bá trong nháy mắt mở ra, Bá Vương kiếm thức thứ ba. Lý Bá chém ra một kiếm, cây cối xung quanh đều bị kiếm khí khuếch trương cắt thành vụn gỗ. Đừng nói đến Kiều Du lúc này đang đối diện Lý Bá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.